Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Đồ Thạch Tràng. Ngọc Tinh Thạch tổng cộng có 10 loại, Hoa Hồng Hồng Ngọc Tinh, Cam Cúc Ngọc Tinh Thạch, Hoàng Anh Ngọc Tinh Thạch, Lục Long Ngọc Tinh Thạch, Thanh Vũ Ngọc Tinh Thạch, Lam Bích Ngọc Tinh Thạch, Mắt Tím Ngọc Tinh Thạch, Phấn Lân Ngọc Tinh Thạch, Mạc Phỉ Ngọc Tinh Thạch, Kim Lăng Ngọc Tinh Thạch. Ngọc Tinh Thạch phi thường chân quý, cũng phi thường xinh đẹp. Ngàn năm nhuận lôi, vạn năm hoa, đại địa dựng dục vạn vật vạn linh. Ngọc Tinh Thạch ở trải qua thiên địa linh khí dựng dục, cũng thành có linh khí thánh vật tự thân sở tu luyện tới linh khí chia làm vừa đến thập giai không. Đợi, hấp thụ Ngọc Tinh Thạch tu vi, cũng có thể tấn chức tu vi, này Ngọc Tinh Thạch thực chân quý. Chính là bình thường nguyên thạch cũng có thể bán được 1 vạn đồng vàng một cái, thậm chí còn có càng cao phẩm giai Ngọc Tinh Thạch, đối tu luyện cùng luyện chế đan dược có rất lớn tác dụng. Trong đó Kim Lăng Ngọc Tinh nhất chân quý, bị hút khởi tu vi Ngọc Tinh, nhan sắc cũng sẽ không có sở thay đổi, cũng có thể dùng để làm nữ tử vật phẩm trang sức. Mang ở trên đầu, có thể nói linh khí 10 phần, Đồ Thạch Tràng nhiệt tình tăng vọt. Mọi người đều chơi đến vui vẻ vô cùng. Mỗi một bàn người trên đều ở thảo luận nguyên thạch cấp bậc, nơi này tựa như đánh bạc tràng giống nhau, có thể đi theo biết hàng người mua nguyên thạch, nếu là đánh cuộc chính xác Ngọc Tinh Thạch phẩm giai, như vậy Đồ Thạch Tràng phương sẽ lấy gấp 3 đồng vàng phản cấp đi theo mua Ngọc Tinh người. Ngọc Tinh Thạch cũng về Đồ Thạch chủ nhân, nhưng nếu là Tinh Thạch phẩm giai đánh cuộc sai rồi, sở cùng đồng vàng toàn bộ về Đồ Thạch nơi có. Lâm Vân Tịch cũng thích này Ngọc Tinh Thạch, nhưng muốn đánh cuộc đến tốt Ngọc Tinh Thạch, cần thiết đi chợ đen, nơi này, Lâm Vân Tịch đại thể liếc mắt một cái, sẽ không có quá tốt Ngọc Tinh Thạch xuất hiện. Lâm Vân Tịch xuyên qua ở các bàn chi gian, muốn tìm có thể đánh cuộc đồng vàng lại có thể đánh cuộc Ngọc Tinh Thạch đối thủ, chính là dạo qua một vòng lúc sau, đều không có lý tưởng đối tượng. Đột nhiên, trong một góc một chương trên chiếu bạc truyền đến kinh hỉ ồn ào thanh, tam giai lục long ngọc tinh thạch, tam giai lục long ngọc tinh thạch kia tăng vọt thanh âm thực chỉnh tề. Nghe được tam giai lục long ngọc tinh thạch khi, Lâm Vân Tịch hơi cảm thấy hứng thú đi qua đi. Đột nhiên, nàng nhìn đến chiếu bạc bên đám kia người giữa có một cái hai tử. Kia hai tử thanh âm kêu thật sự vui sướng, cũng rất quen thuộc. Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, nhàn hạ thoải mái đi qua, mà cách đó không xa kêu đến chính vui sướng tiểu nhân nhi. Đúng là dùng đổi nhan thuật về sau Lâm Tử Diệp, vẫn như cũ là một trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Bên trên khảm một đôi ngập nước đen nhánh mắt to, cùng phía trước dung mạo hoàn toàn không giống nhau. Cặp kia mắt to sáng lấp lánh phi thường đoạt nhân tâm phách, đi vào vừa thấy, Lâm Vân Tịch mới phát hiện, kia không phải là con trai của nàng Lâm Tử Diệp sao? Hảo a, Lâm Tử Diệp, ngươi cái này tiểu tử thúi, sân lão nương không ở nhà, cư nhiên dùng đổi nhan thuật cho nàng trộm chạy tới Đồ Thạch Tràng. Lâm Tử Diệp căn bản liền không thể tưởng được, hôm nay hắn lại bị hắn lão nương đụng phải một cái chính, thật vất vả bắt được đến lão nương ra cửa. Xem vậy, hắn mới tìm cơ hội trộm lưu đến này Đồ Thạch Tràng tới. Hắn thực thích đánh cuộc Ngọc Tinh Thạch. Ngọc Tinh Thạch không chỉ có thật xinh đẹp, còn có thể làm hắn kiếm được rất nhiều đồng vàng. Lâm Vân Tịch chậm rãi đi qua đi. Mặt nạ hạ một đôi mắt đẹp, giống như thanh nhã xuất trần tiên tử. Nàng biểu tình có vài phần đạm mạc, cho người ta một loại thanh lãnh cao quý mỹ diễm. Nàng mỗi đi qua một chỗ, đều sẽ đưa tới kinh diệm ánh mắt. Chỉ là nhìn đến trên mặt nàng mặt nạ khi, không thể một thấy phương dung, đều thất vọng thu hồi ánh mắt. Long Diệp Thiên cũng cẩn thận đi theo Lâm Vân Tịch phía sau, xuyên thấu qua đám người, nhìn đến cái kia kêu thật sự vui sướng tiểu nam hài. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, như vậy tiểu nhân hài tử cũng tới Đồ Thạch Tràng, nhưng là cặp kia mắt to lại dị thường quen thuộc. Long Diệp Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, rất quen thuộc một đôi mắt chữ. Hắn ở đâu gặp qua đâu? Long Diệp Thiên lại đi vào vài bước thiết, Màu thiết, Lâm Tử Diệp kiêu ngạo ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn Tiết Ngọc Tinh thạch sư phó, kia khuôn mặt nhỏ thượng là khắc chế không được kích động hừ. Nhất định là tam giai lục long ngọc tinh thạch, hắn chính là chưa bao giờ sẽ tính sai, Long Diệp. Thiên vừa nghe này quen thuộc thanh âm, kia luôn luôn gợn sóng bất kinh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Là Diệp Nhi, hắn như thế nào chạy tới đổ thạch tràng? Trên mặt hắn đổi nhan thuật là chuyện như thế nào? Là ai giúp hắn đổi? Vẫn là chính hắn bản thân liền sẽ. Nếu muốn dùng đổi nhan thuật dịch dung, đổi lấy đổi đi nhưng không dễ dàng, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ lại là trộm chạy ra, không xong. Lại bị nàng mẫu thân phát hiện. Này sẽ lại không tránh được một hồi bị đánh, chỉ là này bàn thiết thạch sư phó. Vẫn luôn không có động tác, Lâm Tử Diệp không khỏi mất đi kiên nhẫn. Thúc giục nói, mau thiết, đừng cọ tới cọ lui. Lâm Tử Diệp người chung quanh cũng ồn ào nói, Lâm Tử Diệp trong lòng ngực ôm ngoan manh băng phách. Xích nhãn linh hồ, hắn tay nhỏ, cố ý vô tình vuốt tiểu linh hồ mềm mại da lông. Tiểu linh hồ chút nào không chịu chung quanh ầm ĩ thanh âm. Kia một bộ buồn ngủ mông lung ngốc manh bộ dáng ngây thơ chất phác. Tiết Ngọc Tinh thạch sư phó thần sắc đạm nhiên, cười như không cười nhìn Lâm Tử Diệp liếc mắt một cái, cái này tiểu tử thúi phía trước hai lần đều. Đánh cuộc chính xác, lúc này đây hắn không tin hắn còn có thể đánh cuộc chính xác một cái tiểu hài tử. Quần áo hoa lệ, trong tay lại ôm linh sủng. Cũng không biết là này mộng trạch kinh đô nhà ai công tử. Còn tuổi nhỏ liền sẽ đổ thạch hơn nữa liên tiếp đánh cuộc chính xác hai lần. Hai lần đều là ngũ giai hoàng anh ngọc tinh thạch. Lần này nếu là ở đánh cuộc chính xác tam giai lục long ngọc tinh thạch. Kia bọn họ hôm nay đổ thạch chàng đã có thể mệt lớn. Lâm Tử Diệp nhìn thiết thạch sư phó biến thiên. Không có phản ứng, kia trong mắt thần sắc thay đổi liên tục. Hắn lạnh lùng mà ra tiếng, nhìn tiểu gia làm cái gì? Thiết nha, rõ ràng chỉ là một cái so cọng hoa tỏi non cao một chút tiểu hài tử. Nhưng mà hắn ngữ khí lại làm người không dung phản bác. Thiết thạch sư phó vừa nghe, trên mặt không khỏi hiện lên một mặt tức giận chi sắc, một cái tiểu hài tử cũng dám cho hắn sắc mặt. Xem, hắn ngữ khí nặng nề mà nói, này liền cho ngươi thiết. Nếu không phải tam giai lục long tinh thạch, các ngươi đi theo áp đều phải nhiều phó gấp ba mua kim, hắn liền không tin. Sẽ cắt ra tam giai lục long ngọc tinh thạch tới, hắn thiết thạch nhiều năm. Liền càng không tin cái này tà, đi theo Lâm Tử Diệp hạ đánh cuộc kim mọi người cũng là tâm ngứa khó. Nhịn nhìn thiết là sư phó đau, Lâm Tử Diệp hai lần đều đánh cuộc thật sự chuẩn. Cho nên bọn họ căn bản liền không có để ý thiết thạch sư phó nói. Bọn họ hôm nay liền không có đánh cuộc chính xác quá. Này một bàn, này tiểu công tử liên tiếp đánh cuộc chính xác hai chàng. Cái này mỗi người trong lòng vô cùng kích động. Tam giai lục long ngọc tinh thạch đại khái ở tam vạn đồng vàng tả hữu. Cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Để cho bọn họ hưng phấn chính là. Này tiểu công tử chỉ tốn 10 cái đồng vàng từ kia thành ngàn thượng vạn nguyên thạch lấy ra. Tới, liền tính là thua cuộc, bọn họ cũng chỉ yêu cầu phó 40 cái đồng vàng, nếu là bọn họ thắng. Kia đã có thể không giống nhau, thiết thạch sư phó thủ pháp sớm đã thiên truy bách luyện. Chỉ chốc lát, bị cắt ra nguyên thạch mặt ngoài chậm rãi lộ ra một chút màu xanh lục nhiều năm thiết thạch kinh. Diễm làm thiết thạch sư phó đầy mặt kinh ngạc. Nhưng làm không thể không thừa nhận, đây là một khối tam giai lục long thủy tinh ngọc nguyên thạch, cái kia thủy tinh màu xanh lục hoa văn. Quả thực là quá xinh đẹp, cái này tiểu thí hài như thế nào như thế may mắn. Hắn hiện tại cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Hết chương.